Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 468, cố sức. Lại dùng lực ba, góc truyện audio.com. Huyết ấn, đắp lên, lão đầu nhìn một lần. Nói thêm câu nữa. Huyết ấn, Mạc Liên Thành nhíu mày không hiểu. Nghi hoặc vội hỏi, có phải hay không ấn chỉ ấn? Nghĩ hay lắm a hát, chỉ ấn. Là lấy ngươi huyết thề. Lại đem giọt máu đến phía trên. Mạc Liên Thành không biết. Đột ngột, lão quái vật ý thức được cái gì? Bản tôn dạy ngươi. Đi theo bản tôn làm. Thế là, lão quái vật giữa ngón tay lưu động. Có một loại kỳ quái quang mang. Rơi xuống Mạc Liên Thành trong tay. Nói. Ngươi nói đi. Nói sẽ không phản bội cái này nói. Nếu không, liền. Liền, liền cả một đời cũng vĩnh viễn đừng nghĩ cùng với người mình yêu. Người nói xong liền chính mình cắn nát ngón tay. Giọt ba giọt huyết đi lên. Khế ước là được, thật độc, khúc đàn nhi không có khí lực. Vẫn là chừng mắt lão đầu liếc mắt. Chỉ có, Mạc Liên Thành suy nghĩ cũng không có. Liền chiếu lão đầu nói làm. Tốc độ thật nhanh, bởi vì một khắc, hắn cũng không muốn trì hoãn. Hai người lập xong khế ước, cũng chính là một trong nháy mắt, mà lão đầu cẩn thận từng ly từng tí thu hồi giấy dầu. Biểu lộ cái kia một loại trang trọng, cho người cảm thấy quỷ dị phi thường. Tiền bối, xin ngài tuân thủ lời hứa. Nhanh lên cứu đàn nhi. Tê, duyên cua tui. Nét, nói đến nghiêm trọng như vậy làm gì? Lão đầu giãn gân cốt một cái. Có chút vô sỉ. Nhìn chằm chằm khúc đàn nhi bụng, nâng lên trắng thuần không có một tia nếp nhăn bàn tay. Nhẹ nhàng ấn ấn, lẩm bẩm nói, tiểu quỷ, đừng đùa, có lẽ đi ra, lại không ra, chà ngươi muốn phát điên. Không đúng, là vứt bỏ nhỏ muốn lớn, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Lại có một đạo hàn ý khóa chặt lão đầu đánh một cái lạnh run. Cái gì phá ngoạn ý, nếu như tiểu quỷ không có đi ra? Hắn có phải hay không phải bồi thường phu nhân lại gãy binh? Một đạo vô hình linh khí, từ hắn lòng bàn tay truyền vận, đặt tại khúc đàn nhi trên bụng. Thế là, hắn nảy sinh ác độc nói. Tiểu quỷ, nhanh đi ra, lại không bò đi ra. Đánh cái mông, sau cùng ba chữ. Là từ Mạc Liên Thành trong miệng tràn đầy đi ra. Trong không khí một loại nào đó dị thường. Hắn đã phát giác đi ra. Cái này một cái đồng nhan tóc trắng quái nhân. Có lẽ không phải người bình thường. Rất có thể. Liền là khúc đàn nhi trong miệng. Thợ mộc. Cái kia một khắc. Hắn lâu huyền một trái tim. Cũng an xuống tới. Không bao lâu. Bà đỡ một tiếng thích gọi. Đi ra. Đi ra, thật xinh, xinh, chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi, là tiểu thế tử, hô, lão quái vật buông lỏng một hơi, phá trẻ con, cuối cùng bỏ được đi ra. Chỉ là, mấy cái bà đỡ hai mặt nhìn nhau, nhanh lên đem làm xong việc, trong phòng, quá mức yên tĩnh, có phải hay không rất quỷ dị, vương gia, tiểu thế tử. Cao Thái Y nơm nớp lo sợ mà kiểm tra một chút. Hải tử nhìn không có việc gì. Rất khỏe mạnh. Chỉ là, làm sao không khóc đây? Không bình thường a hát. Đồng dạng sinh ra hải tử. Cái kia một cái sẽ không khóc. Nhưng, loại lời này, hắn không dám tùy tiện nói đi ra. Giống như mấy cái bà mụ tử. Cũng biết rõ không bình thường. Vẫn là không có dám nhắc tới đi ra. Mà Mạc Liên Thành vẻn vẹn chăm chú mà ôm lấy khúc đàn nhi. Đối với hài tử nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Nếu như không phải cái này phá hài tử. Khúc đàn nhi cũng không cần chịu khổ. Nhếch môi mỏng. Có vẻ như cũng không có hảo cảm. Hoặc là. Vừa mới bị kinh tâm tình còn không có bình phục. Vương gia. Tiểu thế tử làm sao không khóc. Trong phòng. Còn có một cái kính tâm. Cuối cùng một câu nói toạc ra huyền cơ. Lập tức, người chung quanh ngược lại rút một luồng lương khí. Không khóc a, Mạc Liên Thành nhíu mày. Cuối cùng con mắt hướng hài tử trên người ngó ngó. Ôm tới bản vương nhìn xem. Cách chương.